Diệp Thu Mễ và Lý Lăng Vân. Chương 3, góc truyện audio.com. Diệp Thu Mễ trồng một mảnh cỏ chui chó bốn trong sân, mỗi lần Lý Lăng Vân trêu hắn tức giận thì hắn sẽ đi dẫm cỏ. Chẳng qua Lý Lăng Vân không hiểu, còn nghĩ rằng hắn đang làm nũng. Lý Lăng Vân, dẫm mệt không, nghỉ một lát. Ánh mắt Diệp Thu Mễ sáng ngời, không mệt. Lý Lăng Vân, mỗi lần ngươi tức giận sẽ dẫm cái này, có phải là muốn ta dỗ ngươi không? Diệp Thu Mễ hung hăng nghiền ép cỏ đuôi chó, ai muốn ngươi dỗ? Lý Lăng Vân, ngoan. Diệp Thu Mễ xoay đầu. Hừ, cách chương.